Chương 997, gỡ rổ vi tài ra sân. Canh ba rổ lập công kích cùng tắc cơ tuyệt chiêu trùng kích cùng một chỗ. Hai cái bổ kẹ mẩn lực lượng đều rất vậy mà. Bất quá đối với vụn tộc tới nói, rổ lập công kích có thể không ngừng mượn nhờ mặt đất ma sát đến tiến hành ít ở tắc. Nhưng là ạ rổng chỉ là đơn thuần va chạm liền lộ ra có chút cố hết sức, mà lại phía trước mặc dù cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng là dù sao tổn thương vẫn có một ít, mà lại cũng tiêu hao một chút thể lực. Cho nên tại lần này đối kháng bên trong, ạ rồng rõ ràng bị vô ấn tốc chế trụ, mặc dù không có lui lại, nhưng là áp chế hiệu quả rõ ràng. Nhìn thấy áp chế ạ rồng chiến thuật làm ra tác dụng, và sần lập tức lộ ra ý tứ tiêu dung. Rất tốt vô ấn tốc, liền bảo trì cái dạng này, trực tiếp sử dụng thần đỡ tuần cho thấy vô ấn tốc dô lập thân thể, trực tiếp buộc phát ra một cô mánh liệt dòng điện, siêu khoảng cách gần chúng mục tiêu ạ rồng. Mặc dù ạ rồng đối điện hệ tuyệt chiêu có sức chống cự, nhưng là tại trận đấu thứ nhất về sau, thể lực đã giảm xuống rất nhiều, lại thêm đây là siêu khoảng cách gần công kích, liền xem như ạ rồng cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản thương tổn như vậy. Theo điện quang va chạm, sau một khắc hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Phích một tiếng, sương mù nổi lên bốn phía cho thấy trong sương khói, ạ rồng thân ảnh bay ra, chật vật rơi trên mặt đất, bất quá nhưng vẫn là mở to mắt, chậm rãi chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Thân thể nặng nề chẳng những để hắn rất khó tránh né người khác công kích, đang hành động bên trên cũng là sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao tự thân thể lực, hiện tại ạ rồng thể lực đã còn thừa không có mấy, mà lại cũng không nhẹ đả thương. Xem ra là đến đây kết thúc, vốn tộc cho nó sau cùng rổ lập công kích cho thấy lúc này và sần trực tiếp mở miệng hô, trong xương khói cho thấy rổ lập vốn tộc thân thể, rổ lập thân thể kéo theo lấy xương mù hướng thẳng đến ạ rồng lao đến. Dương thấy thế đồng dạng là được ăn cả ngã về không trực tiếp chính diện đối quyết. Ạ rồng sử dụng hì bụt. Trên đầu lập lòe ra hào quang màu trắng bạc hướng thẳng đến vụn tộc vọt tới. Hai cái bổ kẹ mẩn đều xuất ra toàn bộ lực lượng, va chạm cùng nhau trong nháy mắt. Lực lượng cường đại nổ tung lên, lập tức sinh ra một trận mãnh liệt sương mù. Cho thấy hoạt sần bên này, vụn tộc từ trong xương khói lăn đi ra. Trên thân mặc dù mang theo thương nhưng nhìn chỉ là một chút vết thương nhẹ mà thôi, mà sương mù dần dần tán đi. Cho thấy lúc này, ạ rồng ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Ạ rồng mất đi năng lực chiến đấu vốn tốc đạt được thắng lợi trọng tài tuyên bố ạ rồng mất đi năng lực chiến đấu. Ạ rồng mặc dù có tiềm lực, bất quá đi theo Dương bên người thời gian còn rất ngắn, tu hành còn chưa đủ, có thể làm đến như thế đã không tệ. Dương thấy thế xuất ra bổ kẻ bản thu hồi ạ rồng. Hạnh khổ ngươi, biểu hiện rất tốt. Tiếp xuống liền nghỉ ngơi thật tốt đi ha ha, xem ra ván này là ta thắng. Như vậy tiếp xuống A Dương ngươi muốn làm sao đâu, đồng dạng cầm xuống một câu hoạt sần cao hứng vừa cười vừa nói. Không hổ là một cái sáng sủa huấn luyện ra, cho dù là niên kỷ đã lớn như vậy, nhưng là vẫn như cũ là duy trì người tuổi trẻ nhiệt huyết cùng đấu trí, cùng dạng này người chiến đấu mới là nhất thú vị. Vậy ngươi liền nhìn xem đi, gỡ rổ vì tài đổi lấy ngươi lên Dương xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn. Gờ rổ vỉ tải ra trong sân bây giờ, trận thứ 2 tranh tải cũng chính thức mở ra, gờ rổ vỉ tải tiến hóa về sau, còn không có tốt tốt hiện ra qua lực lượng của mình đâu, liền ngay cả lúc ấy trong rừng rậm, đụng tới là thực lực tốc độ đều thế lực ngang nhau xịp chi, kết quả cuối cùng cũng là vô tật mà chấm dứt, cho nên lần này là một cái cơ hội rất tốt. Kế tiếp là gờ rổ vỉ tải sao xem ra sẽ là một trận đánh ác liệt. Bất quá muốn từ trong tay của ta cầm tới thắng lợi nhưng không dễ dàng như vậy, nhìn trước mắt bộ kẹ mẩn, gờ rổ vì ta chính là thảo hệ bộ kẹ mẩn, đồng dạng là có thể khắc chế điện hệ bộ kẹ mẩn. Lần này, hoạt sần trực tiếp liền phát động đầu tiên thế công. Vốn sử dụng thần đờ tuân hoạt sần tiên sinh điện hệ bộ kẹ mẩn là lợi hại, bất quá tốc độ quá chậm, gờ rổ vì ta sử dụng quyệt ở tặc nhìn xem đối diện hoạt sần, thần đờ tuân đã bạo phát đi ra. Bất quá gỡ rổ vỉ tải nhưng không có vội vã tránh né, ngay tại thần đỡ tuần chúng mục tiêu trong nháy mắt lấy được mệnh lệnh, gỡ rổ vỉ tải trực tiếp nhảy lên, thân thể kéo theo một đạo tàn ảnh, nhảy tới không trung, gỡ rổ vỉ tải trên thân đột nhiên tản mát ra một trận ngân sắc quang mang, sau đó kéo theo một đạo ngân sắc flash đáp xuống. Tốc độ thật nhanh, vốn sử dụng gì rổ bạn nhìn thấy thần đỡ tuần bị nhẹ nhõm tránh đi, hoa sần cũng là lập tức có hành động. Vốn tộc thân thể bắt đầu không ngừng chuyển động đi thẳng mặt đất, chung quanh thân thể tạo thành một đạo hào quang màu xanh lam, tạo thành nhanh chóng xoay tròn, sau một khắc lập tức trên không trung cùng gờ rổ vì tài trùng kích ở cùng một chỗ. Phịch một tiếng hai cái bổ kẹ mẩn trên không trung và chạm lực lượng lẫn nhau có thiên thu. Gơ rổ vì tại sử dụng lịp bờ là bất quá va chạm đồng thời, vốn bản thân liền là một cái hình cầu, nhưng là gơ rổ vì tại lại là không giống, trùng kích đồng thời, hai tay lại là tự do, trên cổ tay lá cây lập tức lập lòe ra xanh biếc quang mang, tạo thành một thanh sắc bén loan đao, trực tiếp chặt xuống dưới, lịp bờ là sắc bén lưỡi dao trực tiếp chém vào vốn tộc trên thân, nhận công kích vốn tộc hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Bú lệ xịt vốn tộc rơi xuống đồng thời, dương thêm vào công kích. Bú lệ xịt từ gờ rổ vì tại trong miệng phun ra, trực tiếp đuổi kịp hạ xuống vồn top, lực lượng cường đại trực tiếp đánh thẳng vào vồn top va chạm trên mặt đất bởi vì bú lệ xịt uy lực phát sinh mãnh liệt bạo tạc, trong lúc nhất thời toàn bộ trong sân tâm bị sương mù bao khỏa, sau đó gờ rổ vì tại nhanh nhẹn rơi xuống đất. Sương mù chậm rãi tán đi, trên mặt đất bởi vì bú lệ xịt nguyên nhân, xuất hiện mấp mô hô sâu, vồn top nằm tại bên trong một cái nhất hố to bên trong. Hai mắt hiện ra hình dạng xoắn ốc không thể động đậy, rất rõ ràng là đã mất đi năng lực chiến đấu, mà trái lại một bên khác gỡ rổ vì tái lại là một điểm thương tổn đều không có, trực tiếp liền lấy cường thế công kích đánh bại đối thủ, để đối thủ không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Không hổ là gỡ rổ vì tái, nhẹ nhàng như vậy liền chiến thắng thật là lợi hại, nhìn xem trong sân tình huống mát nhịn không được mở miệng nói. Chú thích, kỳ thật cái này đạo quán huấn luyện ra, viết thời điểm khá là phiền toái một chút. Tại trong nguyên tắc đạo quán tranh tài, đối xạ tổ xì thời điểm, bởi vì việc chủ hấp thu những cái kia điện tử giải cụ điện lực trở nên uy lực 10 phần, trên cơ bản liền là miểu sát đoạt sần, tất cả không rõ lắm đoạt sần thực lực, bất quá vì hiện ra đặc sắc một điểm, cái bình hay là tận lực viết kịch liệt một điểm.